Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 34, chương 34, Tô gia lại tới cửa. Một chén trà xanh, một cái điện thoại di động. Chu Tà bởi vì Tây Tạng chi hành có chút chập trùng tâm cảnh lại bình phục xuống tới. Nổ đầu, nổ đầu, nổ đầu, cầm một cái 15 đánh bại ăn gà. Chu Tà yên lặng lui trò chơi. Cao thủ tịch mịch, cuối tuần sáng sớm theo lý thuyết vốn phải là thương gia nhất phồn thời điểm bận rộn. Mà Chu Tà điêu khắc cửa hàng lại hoàn toàn như trước đây, quạnh quẽ. Chu Tà cũng không thèm để ý. Hắn đồng thời không thiếu tiền. Một cái pho tượng lợi nhuận liền có thể lại mở một cái cửa hàng. Lại nói đến nhiều người. Ngược lại quấy dày hắn thanh tịnh. Xuất ra một bản chu dịch thật chuẩn bị nghiên cứu. Cổng lại truyền đến ô tô dừng nhanh thanh âm. Tiếp lấy phân loạn tiếng bước chân vang lên. Nghe thanh âm kia vẫn là hướng trong tiệm mình tới. Chu Tà không thể không ngẩng đầu lên. Dẫn đầu chính là lão giả Tô Chính Hoa. Phía sau đi theo nam nam nữ nữ mấy cái. Chiến trận kia thậm chí có điểm giống đến gây chuyện. Chu Tà lại rất bình tĩnh. Chính mình bán đi pho tượng, chưa từng có đi ra vấn đề. Quả nhiên, Tô Chính Hoa là mang theo ý cười tiến đến, đi theo phía sau mấy người cũng là đồng dạng. Chu tiên sinh, ngươi có thể tính mở cửa. Tô Chính Hoa tiếu dung chân thành, thậm chí có chút nịnh nọt ý tứ. Ra lội xa nhà, Chu Tà vẫn là lãnh đạm, người khác tới liền tất nhiên là muốn cầu cạnh hắn. Hắn tự nhiên lười đi chào hỏi, đi theo đám người phía sau một cái tiểu cô nương lại mở ra bạch nhãn. Quen thuộc người khác đối người nhà mình khách khách khí khí. Liền người này trước đó vừa mới cứu mình mệnh, nàng cũng không chào đón. Nhìn xem ra ra mình cùng gặp lãnh đạo đồng dạng khách khách khí khí. Kết quả đối phương một cái so với chính mình nhiều nhất đại cái 5-6 tuổi người trẻ tuổi. Thế mà một mặt đạm mạc, nàng nhịn không được hừ một tiếng. Người nào a, lôi kéo nhị ngũ bát vạn, sao ngồi chém gió tự kỳ. Mặc dù lời nói này rất nhẹ, nhưng tổng cộng mấy người như vậy, toàn đều nghe được. Tô gia mấy người tất cả đều một mặt xấu hổ. Cái này nha đầu chết tiệt kia, thật là, nhưng mà Chu Tà lại là hoàn toàn không có đem nàng coi ra gì. Chỉ là nhẹ nhàng đến liếc mắt nhìn nàng. Cái này khiến nàng càng là phẫn nộ. Phảng phất mình đã bị cái gì vũ nhục đồng dạng. Ngay tại nàng chuẩn bị chửi ầm lên Chu Tà thời điểm, ba, một tiếng vang giòn tại không lớn điêu khắc trong tiệm vang lên. Tô Anh mờ mịt mở to mắt to bụng mặt, nhìn xem luôn luôn thương yêu nhất sữa của mình sữa. Nãy nãy người thế mà đánh ta. Vành mắt lập tức đỏ lên. Tô Anh, hướng Chu tiên sinh xin lỗi. Ngươi chẳng lẽ không biết rõ mệnh của ngươi là Chu tiên sinh cứu trở về sao? Lại dám tại Chu tiên sinh trước mặt bất kính. Ta nhìn ngươi là muốn phản thiên. Trách chúng ta bình thường quá sủng ngươi. Tô Chính Hoa bên người một mực mặt mũi hiền lành lão. Phụ nhân một mặt nghiêm nghị nhìn xem bảo bối của nàng tôn nữ. Nói thật, một tát này chính nàng đều đau lòng. Một bên mặt khác, một đôi vợ chồng trung niên bên trong nữ tử kém chút liền muốn xông ra đi che chở nữ nhi của mình, kết quả lại bị chồng mình giữ chặt. Nam tử trung niên đối nàng lắc đầu, nàng chỉ có thể lui trở về. Ngay cả trong nhà nhất ôn hòa bà đều nổi giận. Tiểu nha đầu này là thật thiếu quản giáo. Tô Anh đã ủy khuất đến nói không ra lời, đứng ở một bên hận hận nhìn xem Chu Tà. Chu tiên sinh, ngươi nhìn, tiểu nha đầu không hiểu chuyện, ta thay nàng xin lỗi ngươi. Tô Chính Hoa một mặt áy náy, từ trong ánh mắt của hắn Chu Tà cũng nhìn thấy hắn chân tâm thật ý. Chu Tà phất phất tay, muốn dạy hài tử về nhà dạy, có việc nói sự tình. Nhìn xem Chu Tà cũng không có quá mức để ý. Tô Chính Hoa nới lỏng miệng khí. Quay người hướng con trai mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nam tử trung niên cực kỳ thức thời cùng lão bà hắn đem Tô Anh hướng ngoài tiệm đẩy đi. Tô Anh tại nhân viên chạy hàng cửa trước đó còn quay đầu nhìn đồng dạng. Tựa hồ lại nói, thối thần côn, ngươi chờ đó cho ta. Hai ta không xong, vừa lúc bị Chu Tà nhìn thấy, hắn lại chỉ là khóe miệng khẽ nhếch. Một tiểu nha đầu khiêu khích, hắn sẽ không để ý. Chu tiên sinh, thực sự không có ý tứ. Nhà đầu này là trong nhà dòng độc đinh, bị chúng ta làm hư. Có chỗ đắc tội mời thông cảm nhiều hơn. Tô Chính Hoa còn chưa lên tiếng, bên người Tô lão phu nhân lại mở miệng trước, trong lời nói cũng nhiều ngậm kính ý. Ta là Tô Anh nãi nãi, Lý Tuyết Mai, lần trước nhờ có ngài văn khúc tinh tưởng cùng Hắc Hồ đào vòng tay, Tô Anh nàng mới có thể bình yên vô sự. Nghe nàng nói chuyện, Chu Tà có chút không kiên nhẫn, luôn cảm thấy loại này quanh co lòng vòng lời nói nghe đặc biệt mệt mỏi. Lập tức cau mày mở miệng, có chuyện nói thẳng, đừng vòng vo. Tô Chính Hoa nhìn Chu Tà có chút vẻ mong mỏi liền biết không tốt, vội vàng cướp lời nói đề. Chu tiên sinh, không có ý tứ, lão thái bà lớn tuổi tương đối rông dài, vẫn là ta mà nói a. Chu Tà ra hiệu hắn tiếp tục. Bên cạnh Lý Tuyết Mai thì là một cái sức lực vung bạch nhãn. Khách khí còn khách khí sai, lần này tới một là đến cảm ơn ngươi lần trước pho tượng. Quả thực là thần kỹ, mà chuyện thứ hai là liên quan tới trường học. Nhà ta lão bà tử là Kim Lăng thành phố Kim một sơ trung hiệu trường. Gần nhất các nàng trường học ra chút quái sự, để nàng rất là buồn rầu, cho nên muốn đến cầu ngươi hỗ trợ đi xem một chút. Mấu chốt là phát sinh quái sự tựa hồ cũng cùng một tòa pho tượng có quan hệ. Chúng ta cảm thấy chỉ có ngươi có thể giúp chúng ta. Dù sao đối với điêu khắc mà nói, ngươi là chuyên nghiệp, cho nên chúng ta đành phải ưỡn nghiêm mặt tới tìm ngươi. Chu Tà khóe miệng khẽ nhếch, có chút gật gật đầu. Quỷ dị pho tượng, có chút ý tứ, kỹ càng nói cho ta một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.